Lúc tin tức này được truyền tới Thẩm phủ, đại phu cũng chẩn đoán Tạ Di do trúng độc quá nặng, làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, cho nên bây giờ cả đời chỉ có thể nằm một chỗ trên giường làm hoạt tử nhân. Hai tin tức này cùng một lúc truyền đến tai Thẩm Mậu, Thẩm Mậu cảm thấy tức giận trong lòng tăng vọt, trực tiếp đi đến Cúc khách viện, nhìn lên gương mặt yên tĩnh của Tạ Di lại thấy chướng mắt cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt đến tiếng khóc thút thít bên cạnh, chỉ thấy mắt sưng lên giống như quả đào của Vi Ngưng Tử. Nương, người tỉnh lại đi, người không thể bỏ nữ nhi lại một mình, nữ nhi đã không còn phụ thân, nếu như người cả đời nằm yên như vậy thì không còn ai quan tâm đến nữ nhi nữa rồi. Nàng vừa khóc vừa lay lay người Tạ Di, thanh âm khàn khàn, người cũng gầy hẳn đi, tựa như một cơn gió bình thường cũng có thể thổi bay nàng đi. Đối với Vi Ngưng Tử, Thẩm Mậu không thích nàng cho lắm, nhưng cũng không chán ghét, bất quá hiện tại Tạ Di phạm tội như vậy, ở kinh thành đã toan tính với lão phu nhân, bây giờ ngay cả trong thẩm phủ cũng ngang nhiên tính kế, người xưa có câu. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng. Hở câu này em chém, di ti, lt, nhưng nghĩa thì cũng như vậy. Nghĩ đến Tạ Thị kết tóc phu thê hơn 10 năm, cho dù trước đây không thấy thoải mái với hai mẹ con Tạ Di nhưng vẫn sẽ cố thoải mái, nhưng một khi nhìn thấy Tạ Di lại nhớ tới việc làm của bà ta, vì thế hắn không muốn để bà ta lưu lại thẩm phủ nữa, lại nghĩ đến Vi Ngưng Tử cũng chỉ là người vô tội, cho nên giọng nói của Thẩm Mậu đôi chút hòa hoãn. Vi phủ ta sẽ cho người sửa chữa thật tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Vi Ngưng Tử nghe đến đấy, giống như là bị sét đánh ngang tai, Thẩm Mậu bởi vì chán ghét Tạ Di cho nên ghét lây luôn sang nàng ta, bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, nàng ta không thể ở lại thẩm phủ, xem chừng hành động lần này của Tạ Di đã phá hủy hết tiền đồ của nàng ta. Đây không phải là kết quả mà nàng ta muốn, Tạ Di sở dĩ hao tâm tổn trí muốn vào thẩm phủ chính là muốn tìm cơ hội cho nàng ta tiếp xúc với Hoàng Tôn Long Tử, có thể nương tựa vào gia đình phú quý, cơ hội tưởng như đến gần trong gang tấc bỗng chốc trở nên hỏng bét, mọi công sức trước giờ đều đổ xuống sông xuống biển. Nàng ta biết dựa vào thân phận của mình, tuy rằng Vi gia ở kinh thành cũng là danh môn vọng tộc, cho dù nàng ta không thể làm chính phi của hoàng tử, nhưng mà so với Vân Khanh dù sao cũng cao hơn nhiều, chỉ cần hoàng tử nhìn chúng nàng ta, mặc kệ chính phi hay sườn phi đều không quan trọng, chỉ cần nàng ta sinh hạ nhi tử, được hoàng tử sủng ái, thì vị trí kia cũng không phải quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Thẩm Mậu rời đi, Vi Ngưng Tử yên lặng ngồi trong phòng, chủ tính kế hoạch trước mắt, nàng ta phải kiếm cơ hội để ở lại thẩm phủ, đây là điều kiện cơ bản nhất để đạt được mục đích kia của nàng ta. Cách chương.